Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 835, rằng co. Hai tư nghĩ rất tốt, muốn dùng con tin uy hiếp tánh mạng cảnh sát không muốn đi đến du thuyền. Nhưng cảnh sát làm sao có thể như vậy nghe hắn lời. Tại có hai tư người bị Mễ Tử Hiên làm mất không ít. Hiện tại chỉ còn lại chừng 20 cá nhân. Như vậy chọn người làm sao có thể khống chế du thuyền không có hẻo lánh. Cho nên cảnh sát còn là vụng trộm ẩn vào. Cảnh sát tới quá nhanh cũng đột nhiên. Hai tư nhân thủ lại ít. Đến không có bắt lấy trốn ở du thuyền bên trong tất cả hẻo lánh người giàu có cửa. Cá lọt lưới không ít. Lúc này ở du thuyền hai tầng. Võ trang đầy đủ bên trong Đức nhìn thấy trốn ở chỗ này Alex. Thấy được cảnh sát Alex là sở trường một hơi. Bên trong Đức nói, bọn họ có bao nhiêu người? Alex chính là cái người bình thường. Vừa rồi tập trung tinh thần nghĩ tìm cách bảo vệ tánh mạng. Nào biết hai tư người đến cùng có bao nhiêu? Nghĩ hạ hàm hồ nói, khả năng có 50 người, cũng hoặc là 60 người. Bên trong Đức nghe xong liền biết hắn căn bản không biết đối phương. Đến cùng có bao nhiêu người? Lúc này trong tay nghe truyền tới một thanh âm. Bên trong Đức người này hiện tại đang tại tầng 3 trong lễ đường. Đoán chừng có hơn 20 cá nhân. Về phần du thuyền địa phương khác có bao nhiêu người trước mắt dò xét không được. Trong tay bọn họ có hơn 20 cá nhân chất. Bên trong Đức nghe được cuối cùng chính là trao mày. Hắn biết rõ bị bắt tới đều là người nào. Toàn bộ là trong thành thị quan to hiển quý. Hiện tại có hơn 20 cá nhân trở thành kẻ bắt cóc con tin. Kẻ bắt cóc còn có hơn 20 cái. Vậy phải làm sao bây giờ? Cường công, một khi làm bị thương những người kia cũng không phải là đùa giỡn. Khó giải quyết, bên trong Đức suy nghĩ một chút nói. Đi theo ta, 10 cái cầm trong tay súng ống ăn mặc áo chống đạn cảnh sát lập tức đi theo bên. Trong Đức đi thẳng về phía trước. Bên trong Đức ý định nhìn xem tình huống đang nói. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Phi cơ trực thăng lại đây vài khung. Mỗi một trận thượng đều có súng bắn tỉa. Hiện tại cũng nhắm trúng lễ đường. Thế nhưng nghĩ khóa chặt sở hữu mục tiêu không thực tế. Hai từ những người này lại không phải người ngu. Làm sao có thể bạo lộ tại súng bắn tỉa trong tầm mắt. Hiện tại cũng co lại đến con tin. Để cho những cái này kẻ có tiền khi bọn hắn hộ thân phù. Nhưng cảnh sát sợ ném chuột vỡ bình không dám đơn giản động thủ. Tình huống so với bên trong Đức muốn phức tạp rất nhiều. Hai tư này hỏa tên côn đồ là chuyên nghiệp. Cũng không phải ven đường những cái kia lưu manh có thể so sánh. Bọn họ phòng thủ không hề có sơ hở. Đồng thời trong tay còn có hơn 20 cái quyền cao chức trọng con tin. Cường công là không thực tế. Vụng trộm ẩn vào đi cũng không thực tế. Sự tình triệt để phiền toái. Bên trong Đức suy nghĩ một chút. Trốn ở môn khẩu đối với bên trong hô. Các ngươi có điều kiện gì? Hiện tại cũng chỉ có thể trước cùng bọn cướp nhóm nói chuyện điều kiện. Kéo dài thời gian. Nhìn xem có thể hay không nghĩ đến biện pháp lông tóc không tổn hao gì cầm bên trong người bắt được. Hai tư cười lạnh nói. Cảnh sát tiên sinh, ta điều kiện rất đơn giản. Để cho bọn người kia cùng chúng ta đến vùng biển quốc tế. Chờ chúng ta lên thuyền ta sử dụng thả bọn họ. Đơn giản như vậy điều kiện các ngươi sẽ không đáp ứng a. Nhưng hạ những lời này hai tư sẽ nhỏ giọng thúc giục nói. Nhanh lên, các ngươi những cái này ngu ngốc. Hiển nhiên hai tư có hậu thủ. Thế nhưng bên trong Đức lại không biết. Phi cơ trực thăng thượng súng bắn tỉa cũng không thấy rõ bọn họ động tác. Bên trong Đức lập tức là trao mày. Hắn biết rõ nếu như đáp ứng hai tư điều kiện tùy ý bọn họ cướp bóc giết người nghênh ngang rời đi. Hội có hậu quả gì không? Những cái kia kẻ có tiền chịu lớn như vậy kinh hãi làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nhất định là muốn khiển trách bọn họ cảnh sát không hành động. Đến lúc đó cảnh sát bên này khẳng định phải bắt được mấy cái người chịu tội thay lắng lại phú nhân. Môn lửa giận, người chịu tội thay là ai kia? 89/10 chính là hắn bên trong Đức, là hắn đáp ứng đạo tặc điều kiện, tùy ý bọn họ nghênh ngang rời đi. Bên trong tài Đức không muốn làm này người chịu tội thay. Hắn suy nghĩ một chút nói, các ngươi trước tiên đem con tin thả, ta nên đáp ứng ngươi muốn cầu. Bên trong Đức không ngốc, hiện tại hắn có thể làm là được cãi cỏ, quyết định làm trên đầu đi làm. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi. 24 cùng bên trong Đức đàm phán cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Lập tức theo bên trong Đức đường tử nói, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Thả người chết, các ngươi nổ súng thế nào? Còn là câu nói kia, thả chúng ta đến vùng biển quốc tế, chúng ta an toàn lên thuyền sử dụng thả người, ta cam đoan sẽ không làm thương tổn bọn họ. Hai bên ai cũng không tin ai. Gãy bàn tính cũng giống như vậy, kéo dài thời gian. Bánh xe tại đây là nhiều lần nói. 24 hậu thủ theo thời gian chuyển rời đến là hoàn thành. Có thể cảnh sát bên này lại không có hành chi hữu hiệu biện pháp. Thật sự là 24 này hỏa kẻ bắt cóc quá mức chuyên nghiệp. Cầm lễ đường phòng thủ có gió thổi không lọt. Đừng nói người, con ruồi đều phi không vào. Càng làm cho cảnh sát sợ ném chuột vỡ bình là trong tay bọn họ còn có nhiều người như vậy chất. Đồng thời trả lại cũng có thân phận, có địa vị người, tổn thương cũng không thể tổn thương, chớ nói chi là chết. Hiện tại cảnh sát chính là chó cắn gai nhím không thể nào hạ miệng. Xoắn suýt có rối tinh rối mù, không có bị 24 bắt được những người kia hiện tại cũng đã an toàn rời đi. Đương nhiên trừ một người, Mễ Tử Hiên, hắn không có, bởi vì hắn không tìm được đường Dịch Hàm. Mễ Tử Hiên đoán chừng đường Dịch Hàm 89/10 cũng bị 24 bắt đi. Hắn nghĩ không sai, đường Dịch Hàm quả thật bị 24 bắt đi, hiện tại bị trói gô ngăn tại 24 đám người đằng trước. Ngoài miệng cũng dán băng dán, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Một người cảnh sát nói, tiên sinh nhanh chóng lên thuyền a, nơi này quá nguy hiểm. Hiển nhiên cảnh sát còn không biết Mễ Tử Hiên thân phận chân chính. Còn tưởng rằng hắn cũng là những cái kia người giàu có bên trong một thành viên. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, ta không thể đi, hiện tại ta là có thể cứu bên trong người duy nhất nhân tuyển. Cảnh sát sững sờ kinh ngạc nói, tiên sinh ngươi không có nói đùa chứ? Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói, ta kia có thời gian cùng ngươi ở đây đùa cợt. Lập tức dẫn ta đi gặp các ngươi lần này hành động người phụ trách. Ta có việc muốn nói với hắn. Hơn 10 phút đồng hồ sau bên trong Đức thấy được Mễ Tử Hiên. Hắn lập tức vội la lên, ngươi đem hắn mang đến tới nơi này làm gì? Cảnh sát làm khó nói. Vị tiên sinh này nói hắn là duy nhất có thể cứu bên trong mỗi người tuyển. Còn nói có việc muốn nói với ngươi. Mễ Tử Hiên không có thời gian cùng bên trong Đức bọn họ nét mực. Ngồi xổm xuống liền đem mình tình huống theo chân bọn họ nói. Bên trong Đức kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không có nghĩ tới tên này lại cùng bên trong những ngưỡng người kia một đám. Bởi vì cái nữ nhân trở mặt thành thù. Càng làm cho bên trong Đức chấn kinh là chết ở du thuyền thượng kia hơn 10 kẻ bắt cóc dĩ nhiên là. Hắn giết, bên trong Đức nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi có kế hoạch gì? Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, 24 hận nhất là ta, hắn nhất định sẽ để ta tiến vào, mà ta cũng có đầy đủ lý do không cho hắn hoài nghi. Nữ nhân ta ở đâu biên? Ngươi cho ta một ít trang bị. Ta nghĩ ta hẳn có nhất định cơ hội tiêu diệt bọn họ. Đương nhiên cũng cần các ngươi phối hợp. Bên trong Đức vừa cẩn thận hỏi một chút Mễ Tử Hiên kế. Cảm giác đây đúng là biện pháp duy nhất. Liền gật đầu đáp ứng. 15 phút Mễ Tử Hiên ăn mặc chống đạn sau lưng. trên người còn có bên trong Đức cung cấp cho hắn trang bị xuất hiện ở lễ đường bên ngoài. Hắn lớn tiếng nói, hai tư nữ nhân ta tại chỗ nào? Hai tư lập tức là sững sờ, nhìn xem cự ly hắn không xa Đường Dịch Hàm cười nói. Đương nhiên là ở chỗ này của ta, thân ái mét, ngươi có nghĩ là muốn gặp nàng một chút? Chính như Mễ Tử Hiên theo như lời hai tư hận nhất chính là hắn. Nếu như không phải là hắn, hiện tại hai tư hẳn là mang người thượng tiếp ứng bọn họ thuyền xa chạy cao bay. Biết được cùng hiện tại đồng dạng bị cảnh sát bao vây bất cứ lúc nào cũng là đều có nguy hiểm tánh mạng, hai tư hiện tại hận không thể cầm Mễ Tử Hiên phanh thây xé xác. Mễ Tử Hiên nói, đương nhiên, ta đây liền đi vào. Hai tư liếm liếm bờ môi hưng phấn cười nói, tốt, thân ái vào đi. Mễ Tử Hiên hướng bên trong Đức gật gật đầu, đẩy cửa đi vào. Hắn đi vào bên trong lập tức xa vào đến trong bóng tối. Mễ Tử Hiên cái gì đều nhìn không thấy. Hai tư trốn ở góc phòng giống như độc xà nhìn xem Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Đến kia, du thuyền cũng không ngừng. Không là cảnh sát không muốn, mà là hai tư nói. Nếu như ngừng thuyền, hoặc là đều rời đi đi hắn liền bắt đầu giết người. Cảnh sát sợ ném chuột vỡ bình không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Hai tư một thủ hạ nhìn xem trong tay di động nói. Tiến vùng biển quốc tế, tiếp ứng chúng ta thuyền tối đa 5 phút đồng hồ sẽ xuất hiện. Hai tư oán độc nhìn cách đó không xa. Mễ Tử Hiên hung ác nói. Một hồi tiêu diệt hắn chúng ta liền đi. Mẹ, nếu không là đạp nát, những số tiền kia đều là chúng ta. Một hồi có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu. Tình huống bây giờ hai tư là không có biện pháp đem hắn giành được đồ đạc sở hữu toàn bộ mang đi. Chỉ có thể là có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu. Hai tư thủ hạ gật gật đầu đem hắn nói rõ nhiệm vụ truyền đạt hạ xuống. Mễ Tử Hiên nhìn không đến hai tư, chỉ có thể lớn tiếng nói. Hai tư ta đi vào, nữ nhân ta ở chỗ nào? Nghe được Mễ Tử Hiên lời Đường Dịch Hàm nội tâm là lạ. Ta làm sao lại thành nữ nhân ngươi? Này ý nghĩ chỉ thoáng rồi biến mất. Đường Dịch Hàm lập tức liền nghĩ làm ra điểm tiếng vang để cho Mễ Tử Hiên biết nàng tại vậy. Nhưng còn không đợi nàng động, một cây đao liền gác ở nàng cần cổ, để cho Đường Dịch Hàm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai tư không có đáp lại Mễ Tử Hiên, trốn ở góc tối trong, đều thời gian một chút trôi qua. Hai tư bất động, Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lễ đường quá đen, hắn là thật không biết hai tư những người này trốn tại nơi này. Thời điểm này nếu như lộn xộn, chết nhất định là hắn. Mễ Tử Hiên gấp đến độ một đầu mồ hôi, liên tục dùng lời nói chọc giận hai tư. Hảo biết hắn ở nơi nào, nhưng hai tư liền cùng chết đồng dạng. Mặc kệ mét tắm rửa nói cái gì, hắn chính là tại kia vẫn không nhúc nhích. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai tư thủ hạ thân thủ chọc hạ hắn, ra hiệu đến thời gian. Hai tư lập tức hô lớn, đánh chết cái kia con chó đẻ. Dày đặc tiếng súng lập tức vang lên. Mễ Tử Hiên xử trí không kịp đề phòng hạ chung vài thương. Nhưng hắn vận khí tốt, không có bị đánh tới đầu bộ, trả lại mặc áo chống đạn, đến là không chịu nghiêm trọng qua vết thương do súng. Bất quá trên cánh tay bên trong nhất thương, trong khoảnh khắc hắn cánh tay trái đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mễ Tử Hiên nhanh chóng giấu kỹ, sau đó lấy ra một nhóm lớn đạn khói nhưng đi qua. Trong lễ đường vốn đen, này tại một nhưng đạn khói, lập tức là cái gì đều nhìn không thấy. Bên trong Đức thấy được sương mù bắt đầu lan tràn lập tức nói. Hành động, vừa mới nói xong bên trong Đức liền mang theo người vọt vào. Bọn họ có chứa nhìn ban đêm dụng cụ, rất nhanh liền thấy được mấy cái thừa dịp loạn chạy đến con tin. Bên trong Đức đối với bọn họ hô, cửa ra ở bên kia, đi mau, việc lạ vào lúc này xuất hiện, tiếng súng càng ngày càng ít. Chẳng lẽ hai tư bọn họ buông tha cho chống cự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.